Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện quyển 8, Tu Di Trường Sinh, tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với chương 76, Đội hình mạnh nhất, người dịch Huyền Trang. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôn Bẩm thấy Hương Bắc xuất hiện thì cất tiếng cười đắc ý. À, không phải tôi nói chứ, nhờ ơn anh đau lòng cho tôi quá. Nếu không có anh, chắc đầu tôi đã nát rồi. Lúc Tôn Bẩm nói, tên cướp cầm đầu sừng sốt nhìn Hương Bắc, lại nhìn thấy khẩu súng săn của mình ở trong tay anh ta. Một làn khói nhẹ đang từ từ bay ra ở họng súng. Khẩu súng săn vào tay người đàn ông này lúc nào mà tên cầm đầu lại không hề phát hiện. Ta đã bảo với chúng mày thế nào hả? Tên cầm đầu đột nhiên quát lên với đám đàn em. Ta đã bảo chúng mày kéo hết bọn nó ra ngoài cửa. Tại sao cuối cùng vẫn để sót một tên, mà tên bị sót lại còn là cao thủ nữa chứ? Tên cầm đầu quát xong thì quay lại nói với Hương Bắc. À, anh bạn à, à, chuyện hôm nay không liên quan đến anh. Tôi biết anh có bản lĩnh, nhưng một người đối phó với 5 khẩu súng của chúng tôi, hậu quả gì tự anh rõ nhất nha. Lúc nói chuyện, tên cướp lôi ra một khẩu súng ngắn. Đám đàn em phía sau thấy thế cũng chĩa họng súng của mình về phía Hương Bắc. Hương Bắc chẳng thèm để ý đến mấy người bọn họ mà nói thẳng với Tôn Bập. Tôi xem đến nửa ngày, thật sự càng xem càng hồ đồ. Vừa nay nếu tôi không xuất hiện, anh sẽ thật sự bị bắn chết sao? Thẩm Lạt và Dương Kiêu cứ đứng nhìn như vậy sao? Nói đi, anh lại có ý tưởng xấu xa gì vậy? Tôn Mập cười khổ. Vừa muốn lên tiếng thì tên cướp cầm đầu phía trước đột nhiên thu tay về cho cậu ta một vả. Ở đây chỉ có tao được nói chuyện nha. Có thể giữ được mạng đã phúc cho mày lắm rồi. Ai cho mày nói linh tinh hả? Khẩu khí của tên này nghe vào không được tốt lắm. Hương Bắc khẽ cau mày. Tên cầm đầu lại nhìn Hương Bắc tiếp lời. Sao hả thằng kia, mày đã kết thù rồi hả? Tưởng vừa nãy đánh tao bất ngờ thì được quyền nói linh tinh chắc. Từ cuối cùng vừa thốt ra khỏi miệng, bốn tên cướp còn lại đồng thời bóp cò súng bắn vào Hương Bắc, giống như đã được diễn tập từ trước. Cùng lúc tiếng súng vọng tới, cơ thể Hương Bắc biến mất. Ngay sau đó, trước mặt 5 tên cướp lóe lên. Hương Bắc đã ở đối diện tên cầm đầu. Anh ta không nhiều lời, trực tiếp giơ tay bóp lấy cổ họng của người trước mặt. Khi ngón tay của Hương Bắc sắp chạm vào cần cổ của tên cướp, vẻ mặt anh ta chợt trở nên kỳ lạ, như thể đã nhìn thấy thứ gì mà dù anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến vậy. Ngay lúc này, có tiếng vả giòn giã vang lên. Cơ thể Hương Bắc bị đánh úp xuống đất, vẫn chưa kịp bò dậy thì mấy tên cướp còn lại đã bao vây thành một vòng xung quanh anh ta. Sắc mặt Hương Bắc lúc này tái mét, ngẩng đầu lên nhìn tên cầm đầu trước mặt, mà tên cầm đầu lại không còn dáng vẻ tâm địa độc ác vừa nãy nữa, đang cười phơn lớ nhìn Hương Bắc và nói: "Thầy thế nào hả? Diễn xuất của Phật gia ta không tệ phải không? Tối qua ta còn phải ngồi đọc thoại cả đêm đấy." Bây giờ tên cướp cầm đầu đã trở thành lão hòa thượng rồi. Ông ta quay lại cười với Tôn Mập nói tiếp: "Sau này ra ngoài, đừng có chê trách Phật gia ta ăn không ngồi rồi ở nhà các anh nữa nhá. Đây là đổi bản lĩnh đây." Lúc lão hòa thượng nói, mấy tên cướp còn lại cũng chuyển sang diện mạo mới. Tên uống say bị cảnh sát tóm vừa chạy vào và bị lão hòa thượng tát chính là Quy Bất Quy. Tên chơi thuốc nổ là Hòa Sơn. Hai tên còn lại không cần nói cũng biết là Nhậm Tam và Quảng Nhân. Nếu không tính đến Ngô Nhân Địch thì có thể nói đội hình mạnh mẽ nhất đã xuất hiện rồi. Tôi Mập đi đến phía sau mấy người này, đứng ở giữa Quy Bất Quy và Nhậm Tam, cười hì hì nhìn Hương Bắc. Trước khi cậu ta nói, Hương Bắc đột nhiên cướp lời: "Anh làm như vậy để dụ tôi ra ư? Bày ra một cái bẫy lớn đến thế, xem ra tôi đã làm khó anh rồi." À, đừng có khách sáo, đều là chuyện tôi nên làm cả thôi. Tôi Mập cười hề hề. À, tôi thật sự hết cách mà. Vốn tưởng anh không còn năng lực đầu bạc thì sẽ tận dụng mấy chục năm còn lại của kiếp sống này để bất chấp tất cả đoạt đi hạt giống của ớt. Ai ngờ anh cũng tiêu hao nhiều năng lượng, hơn nửa năm nay không ló mặt ra. Ngẫm lại, thay vì phải lo lắng đề phòng anh cả chục năm, còn không bằng chơi một trận lớn giải quyết hết mọi chuyện đi. Hướng Bắc nhìn chằm chằm vào mắt Tôn Mập, cười lạnh nói: căn bản chẳng có món pháp khí gì khắc chế được tôi, đúng không? Tôi đã nói mà, nếu Đồ Ảm và Tân Vô Bệnh thật sự có pháp khí như vậy thì đã dùng nó để kiểm soát tôi từ lâu rồi, sao lại có chuyện phải nghe sự sai khiến của tôi như vậy? Chẳng phải anh vẫn chạy đến đây vì pháp khí đấy sao? Tôi mập nhìn Hướng Bắc không hề có chút mất bình tĩnh nào. Điền xong thì nói: anh chạy theo tôi và ớt đến đây, nên bây giờ anh không còn năng lực tóc bạc nữa. Việc quan trọng nhất của anh không phải gây rắc rối cho Thẩm Lạt, mà anh cần một loại thuốc có thể mang thể chất tóc bạc quay lại. Không còn năng lực tóc bạc, dù anh lấy được hạt giống cũng chỉ sống nhiều nhất 30-50 năm. Thuốc bây giờ đang ở trong tay trưởng phòng Ngô, anh lại không dám đi tìm cô ấy. Cách tốt nhất để nhờ trưởng phòng Ngô là phải nể mặt người ta, năn nỉ người ta nghĩ cách mới lấy được viên thuốc kia đấy. Nói tới đây, Tôn Mập dừng lại, nhìn bóng ảnh ngược của chính mình dưới đá cẩm thạch tiếp lời: ngoại trừ là cấp trên, trên danh nghĩa của trưởng phòng Ngô, cũng không tìm được người nào phù hợp hơn, đúng không? Bây giờ tôi mới hiểu, hòa ra Tôn Mập dùng chính mình làm mồi nhử. Vừa nghĩ đến cảnh lão hòa thượng đánh cãi chửi cậu ấy, còn suýt nữa bắn cậu ấy, lần này đúng là nâng giới hạn của Tôn Mập lên một tầm cao mới rồi. Tôn Mập nói trúng tim Hướng Bắc. Anh ta nhìn chằm chằm Tôn Mập một lúc lâu sau mới chậm rãi đáp trả: đáng lẽ tôi nên bẻ gãy cổ anh ngay từ đầu gặp mặt. Không có anh quấy rối, có lẽ bây giờ hạt giống đã nảy mầm trong cơ thể tôi rồi. Hiện tại hối hận cũng muộn, thế giới này không bán thuốc hối hận đâu. Tôn Mập cười hớn hở nói tiếp: anh vẫn còn sống được mấy chục năm nữa cơ mà. Yên tâm, đợi anh tới chỗ tôi sẽ chiêu đãi anh những món ngon nhất. Chỉ mấy chục năm thôi, kiếp sau đầu thai anh cũng không nhìn thấy tôi nữa rồi. Đến lúc đó, mặc cho anh làm gì thì làm đấy. Dứt lời, Tôn Mập nói với Thượng Thiện: lão Phật già, lại phải làm phiền ngài rồi. Nếu để Hương Bắc thế này mà đưa về thì tôi không yên tâm. Ngài xem có cách nào có thể niêm phong năng lực của Hương Bắc lại giống như Đồ Ảm không? Nếu được thì hủy hết đi là tốt nhất, còn không thì cứ tạm thời niêm phong lại vậy. Chỉ cần đưa anh ta xuống dưới tầng hầm của dân điều cục, có trận pháp của trưởng phòng Ngô trấn giữ, không sợ anh ta lật trời lật đất nữa. Thằng Mập này biết cách tìm người đấy. Lão hòa thượng bật cười khà khà: chả cần phải lôi thôi thế đâu, Phật gia ta sẽ xóa sạch thuật pháp của tên nhóc này đi. Khi quay về, anh chỉ cần nhốt anh ta vào một căn phòng rồi cài khóa một chút. Tốt nhất là khóa cho anh ta mệt đến hộc máu cũng không mở được hết đây. Lúc nói chuyện, Thượng Thiện ngồi xổm trước mặt Hướng Bắc, giơ tay lên sờ tới sờ lui trên đầu anh ta. Lát nữa có thể sẽ hơi đau, anh chịu đựng một chút. Thuật pháp này của Phật gia ta chưa bao giờ thất bại cả, chỉ một tí là hết ngay thôi. Nếu không may mắn thì cứ xem như đi đầu thai luôn nha, coi như tránh được tội nghiệp của nửa đời còn lại. Tôn Mập ở bên cạnh hài hước nói: lão Phật gia, không phải tôi nói chứ, chiêu này của ông đã sử dụng với bao nhiêu người rồi. Lão hòa thượng đáp: Hương Bắc là người đầu tiên, tên nhóc này thật may mắn được trở thành đối tượng đầu tiên để Phật gia ta luyện tay. Người bình thường muốn ta... Bỗng Hương Bắc rú ầm lên: khoan đã, tôi vẫn còn chuyện muốn nói. Bảo Ngô Biến đến gặp tôi chỉ nói với mình y, bảo gọi y đến đây. Sắp ra tay thì Hương Bắc lại giãy đành đạch lên, anh ta cứ gào thét ầm ĩ, liên tục bảo chúng tôi tìm Ngô Miên đến. Ngày lông Hương Bắc hét to, vị giám đốc Vương đi cùng chuyến bay với chúng tôi đột nhiên đứng dậy, phủi bụi trên người rồi mới nhìn Hương Bắc thờ ơ cất tiếng: có lời gì thì anh nói luôn đi, tôi đang vội. Hết chương thứ 76. Mời các bạn nghe tiếp chương 77, việc sắp thành lại hỏng. Người dịch Huyền Trang. Chẳng người nào có được giọng nói lạnh lùng như vậy, trừ trưởng phòng Ngô, Ngộ Nhân Địch. Chỉ thấy giám đốc Vương bước vài bước đến chỗ Hương Bắc, mỗi bước đi là diện mạo lại thay đổi mấy phần. Đã đến lúc đến bên cạnh Hương Bắc, giám đốc Vương đã biến mất, thay vào đó là Ngô Nhân Địch đang đứng trước mặt anh ta. Ngô Nhân Địch cau mày, liếc nhìn mái tóc đã thay đổi của Hương Bắc rồi nói: "Muốn gặp tôi sao? Tôi đến rồi, bây giờ đã hết hy vọng chưa?" Hương Bắc nở nụ cười có hơi thê thảm nhìn Ngô Nhân Địch: "Đừng vội vui khi người khác gặp họa thế, ngày tàn của anh cũng không còn xa đâu." Nói đến đây, Hương Bắc dừng lại, hơi khiêu khích nhìn Ngô Nhân Địch: "Anh tưởng rằng ông ta thật sự tin anh sao? Lúc ở trên biển, ông ta đã nói với tôi về anh. Chuyện mà ông ta nói nhiều nhất là lo lắng khi anh trở thành người mạnh nhất của phái Phương Sĩ thay thế ông ta, có bị mất đi bản tính hay không, có làm ra những chuyện bất lợi với Phương Sĩ hay không. Ông ta không chỉ một lần nói với tôi, nói rằng trước khi chết không để lại cách thức kiềm chế anh là lỗi lầm lớn nhất của ông ta ở nơi này." Hương Bằng vẫn chưa nói xong, Ngô Nhân Địch đã khinh thường cắt ngang: "Còn tưởng có tin tức gì mới?" Câu này chưa dứt, trưởng phòng Ngô đã quay người, nên thái độ đều sắp sửa rời đi bất cứ lúc nào. "Ai không muốn biết ông ta đã chuẩn bị gì cho anh sao?" Thấy Ngô Nhân Địch sắp rời đi, Hương Bắc vội vàng hét lên: "Anh tưởng tôi rời khỏi ông ta tay không sao? Tôi mang đến thứ ông ta chuẩn bị cho anh đấy. Muốn biết là gì không? Chỉ cần anh bảo bọn họ thả tôi ra, tôi sẽ dẫn anh đi tự mình tiêu hủy thứ đồ kia." "Không có hứng thú." Ngô Nhân Địch vẫn nề mặt Hương Bắc, quay lại buông lời cuối cùng: "Nếu chắc chắn có thể đối phó với tôi, vậy thì đã ra tay rồi." Dứt lời, trưởng phòng Ngô không để ý đến ai nữa, tự mở cửa ngân hàng thản nhiên bước đi, mặc cho Hương Bắc ở phía sau có gào thét thế nào cũng như chưa từng nghe thấy vậy. "Được rồi, chính chủ đã không để ý đến anh rồi, để Phật Gia Ta hoàn thành thủ tục phía sau với anh đi, nhịn đau một chút, một lát là xong." Thấy bóng Ngô Nhân Địch đã biến mất khỏi cửa lớn, Lão Hòa Thượng lại vươn tay sờ trên đỉnh đầu Hương Bắc. Biết sức mạnh của mình sắp bị xóa sổ, Hương Bắc lại gào lên: "Đợi chút, Lão Hòa Thượng, ông không muốn biết ông ta để lại thứ gì để cân bằng Ngô Miễn sao? Có lẽ một ngày nào đó ông cũng cần dùng nó đấy." "Phật Gia Ta muốn biết hay không không liên quan đến việc xóa bỏ sức mạnh của anh." Tài Lão Hòa Thượng đã sờ lên đỉnh đầu của Hương Bắc, ông ta nói tiếp: "Phật Gia Ta xóa sạch thuật pháp của anh chứ không phải chặn mồm anh. Đợi lát nữa xóa sạch thuật pháp của anh rồi nói ra cũng như vậy. Thôi, đừng làm nhảm nữa, đừng để ta phân tâm, thật sự tiến anh đi đầu thai kiếp sau lại oán trách Phật Gia Ta." Khi Lão Hòa Thượng sắp ra tay, cửa ngân hàng lại bị người đẩy mở. Sếp lớn của Bộ Công an dẫn theo mấy người thân cận tiến vào. Thấy cảnh tượng trước mặt, ông ta lập tức hét lên với Tôn Mập: "Tôn Đức Thắng, giao người này cho tôi." Tôn Mập lấy làm bất ngờ khi sếp lớn của Bộ Công an lại có mặt ở đây vào thời điểm này. Cậu ta nhìn sếp lớn, sau đó ngoái tai, nghiêng đầu về phía lãnh đạo trên danh nghĩa của chúng tôi và nói giống như không nghe thấy gì vậy: "Ông vừa bảo cái gì? Tôi không nghe rõ, phiền ông nói lại lần nữa." Sếp lớn còn chưa trả lời, một thư ký đứng phía sau ông ta không biết nặng nhẹ đã bước lên chen ngang: "Tôn Đức Thắng, anh biết mình đang nói chuyện với ai không? Lãnh đạo đã tự mình đến đòi người, anh còn muốn ra điều kiện với lãnh đạo à?" Tôn Mầm không thèm đếm xỉa gì tới người này, chỉ như cười như không nhìn vị sếp lớn kia. Nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của sếp lớn, thư ký còn chưa nói xong, ông ta đã quát lên: "Câm miệng, hai chúng tôi đang nói chuyện với nhau, có phần anh ở đây sao? Còn nữa, anh là người phụ trách văn kiện, ai bảo anh đến đây? Đi ra ngoài, anh không cần đi theo tôi. Quay về nói với người của bộ phận nhân sự, nói rằng anh muốn xin xuống cơ sở dưới để rèn luyện thêm, tìm một đồn cảnh sát nào đó đi làm cảnh sát hộ tịch 2 năm rồi bàn tiếp đi. Sếp lớn nói xong, sắc mặt thư ký liền xám ngoét. Anh ta vừa mới báo danh chưa được 2 ngày, còn chưa biết rõ về Tôn Mập. Đừng ai có thể ngờ rằng, nói thay lãnh đạo sẽ rước đến mối họa lớn như vậy. May mà lời lãnh đạo nói còn chưa đến mức tuyệt tình. Nghe ý của lãnh đạo thì sau 2 năm chắc mình sẽ được phục chức, chịu đựng 2 năm ở cơ sở dưới. 2 năm sau lại quay lại sẽ tìm cơ hội gây chút phiền phức cho Tôn Mập. Anh ta đang nghĩ xong, đáng tiếc Tôn Mập không định cho anh ta cơ hội này. Dù sao cũng là cơ sở dưới, vậy thì đừng làm cảnh sát hộ khẩu gì đó. Tôn Mập cười hì hì, nhìn viên thư ký này nói tiếp. Vừa hay đồn cảnh sát của Cửu Trại Câu ở thị trấn Trường Bình cũng ít người, anh đến đó làm đi, đừng làm cảnh sát hộ khẩu gì cả, phiền phức. Bắt đầu làm từ trợ lý cảnh sát, 2 năm nháy mắt cái qua nhanh thôi. À đúng rồi, trên đó núi cao đường dài, nhớ mang thêm nhiều tiền một chút nha. Lục Tôn Mập nhắc đến thị trấn cổ Trường Bình, tôi nghe khá quen tai, chắc chắn tôi đã đi qua nơi này, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra nó là nơi nào. Để khi Tôn Mập nói mang thêm nhiều tiền, tôi mới nhớ ra là quê của Ma Long mà. Xem lớn thấy Tôn Mập đuổi thư ký đến một nơi xa như vậy mà không nói gì, coi như ngầm chấp thuận lời đề nghị này. Ông ta không quản thư ký kia đang nhìn mình một cách đáng thương. Đợi đến lúc Tôn Mập nói xong mới hỏi, bây giờ có thể giao người này cho tôi rồi chứ? Tôn Mập bật cười đáp, ông cứ đợi thêm chút nữa, tôi có chút chuyện muốn nói với anh ta, việc ổn thỏa sẽ giao cho ông, khi đó chiên xào nấu nướng thế nào tùy ông. Ý tôi nói nghĩa là giao toàn vẹn cho tôi. Sếp lớn trừng mắt lên, từ trong ra ngoài không được thiếu mất cái gì. Lúc nói chuyện, sếp lớn đã đến bên cạnh Tôn Mập thì thầm vào tai cậu ta mấy câu. Vốn lạ khi nghe thấy sếp lớn không cho phép động vào hướng bắc, nụ cười trên mặt Tôn Mập đã cứng lại. Đang định nháy mắt về lão hòa thượng bảo ông ta lập tức ra tay, thì nghe thấy lời thì thào của sếp lớn, sắc mặt Tôn Mập liền thay đổi. Cậu ta trợn trắng mắt, hít một hơi thật sâu, nói với lão hòa thượng, lão Phật gia, giao anh ta cho bọn họ, để bọn họ đưa đi đi. Lão hòa thượng không tin vào tai mình. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn Tôn Mập nói, Mập à, cơ hội như này không chừng sẽ không có lần sau đâu, anh đừng hối hận đấy. Tôn Mập bất đắc dĩ thở dài, nhìn sắc mặt đã khôi phục lại của Hương Bắc, sau đó mới nói với lão hòa thượng, bây giờ thả ra thì sau này hối hận, nhưng nếu không thả ra bây giờ sẽ hối hận, trước mặt cứ thả ra đã. Vậy mày coi bọn tao là gì hả? Hòa Sơn cuối cùng cũng không nhịn được phải thò mặt vào gắt gỏng. Để bọn tao tới đây diễn một màn kịch bắt Hương Bắc là mày, bây giờ lại muốn thả anh ta cũng là mày. Tôn Đức Thắng à, mày đang đùa bọn tao. Trong những người ở đây, Tôn Mập đau đầu nhất là hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn nha. Nhưng bây giờ cậu ta không thể quan tâm được nhiều như vậy. May thay Quảng Nhân rất hiểu sự đời, chưa đợi Hòa Sơn nói xong đã ngăn đại đồ đệ của mình lại. Lục Hương Bắc đang ở thời kỳ Hoàng Kim còn không phải là uy hiếp gì về lão hòa thượng Thượng Thiện. Lão hòa thượng chẳng hề thấy vấn đề có gì to tát, chỉ cười ha ha, liền đưa Hương Bắc cho đám người của sếp lớn dẫn đi. Sau đó mọi người chúng tôi trơ mắt nhìn Hương Bắc sử dụng thuật độn thổ biến mất ngay trước mắt mình. Hương Bắc lúc này giống như trượt vỏ dừa thấy vỏ dừa cũng sợ, trước khi đi còn không nói lời nào. Lúc Hương Bắc biến mất, tôi đã đi đến bên cạnh Tôn Mập, thấp giọng hỏi cậu ta xảy ra chuyện gì. Tôn Mập cau mày nói với tôi, thư ký An bị người của anh ta bắt cóc rồi. Hết chương thứ 77. Mời các bạn nghe tiếp chương 78. Vội cái gì, còn chưa xong đâu. Người dịch Huyền Trang. Thư ký An xem như hậu thuẫn lớn nhất của Tôn Mập, nếu ông ta xảy ra chuyện gì, không biết những ngày sau của dân điều cục sẽ như thế nào. Nhưng cứ qua loa thả Hương Bắc đi, không bằng dùng anh ta làm con tin, y nhân có thể lấy mã đổi tướng. đổi thư ký An lại cũng tốt. Chuyện này Tôn Bập đã quá sơ suất rồi. Người có cách suy nghĩ giống tôi còn có ba anh em Tây Môn Liên. Vừa nãy lúc xếp lớn của bộ đến, người xung quanh ông ta cứ liên tục nháy mắt với Tây Môn Đại Quan Nhân. Có thể thấy xếp lớn thật sự vội vã. Nếu không sẽ chẳng có chuyện ra hiệu trắng trợn như thế trước mặt Tôn Mập. Xem ra Tôn Mập đã đoán đúng một phần. Ba anh em Tây Môn Liên bây giờ không chỉ ăn một chén cơm của dân điều cục. Sau khi xếp lớn dẫn người rời khỏi ngân hàng, Hòa Sơn và Quảng Nhân ở lại cũng không có ý nghĩa gì nữa. Quảng Nhân tìm bừa một lý do dẫn Hòa Sơn rời khỏi đây đầu tiên. Sau đó không lâu, Quy Bất Quy và Niệm Tam rời đi. Nhưng trước khi hai người họ đi, Tôn Mập thì thầm vài câu vào tai Quy Bất Quy. Ông già gật đầu rồi mới dẫn Niệm Tam rời đi. Bây giờ chỉ có một nhân vật thần thông quảng đại vẫn chưa rời khỏi nơi này. Xem ra không đợi đến giờ ăn cơm thì ông ta tuyệt đối không đi trước. Tôn Mập liền lấy điện thoại ra gọi cho anh Trịnh. Giọng cậu ta vô cùng thấp, vừa gọi điện vừa đi đến góc tường. Cậu ta và Dương Kiêu dường như có linh cảm với nhau vậy. Cùng lúc Tôn Mập đi đến góc tường, Dương Kiều như vô ý bước lên vài bước chắn trước mặt ba người Tây Môn Liên. Đã đến khi Tôn Mập cúp máy, Dương Kiều mới xem như không có chuyện gì đứng giãn ra. Lúc này đám Tây Môn Liên mới đi đến trước mặt Tôn Mập, gần như nói ra vấn đề trong đầu tôi nãy giờ. Trong khi Tây Môn Liên trình bày, ánh mắt Tôn Mập lướt qua lướt lại quanh ba người bọn họ, xem trong lòng họ có thấy chột dạ hay không. Đã đến lúc Tây Môn Liên nói xong, Tôn Mập mới thở dài và lên tiếng. Ai, Đại Quan Nhân, nếu các anh đã quay lại dân điều cục rồi, vậy thì thu hồi tâm tư đi. Câu này nói ra khiến sắc mặt ba người Tây Môn Liên đều đỏ bừng. Hùng Văn Nghị vốn muốn tranh luận vài câu, nhưng Tôn Mập không cho anh ta cơ hội, cậu nói tiếp. Thư ký An không phải bị Hương Bắc bày mưu bắt đi. Đám người kia chắc là đã biết trước kế hoạch của chúng ta rồi, không kịp thông báo cho Hương Bắc mới phải nghĩ ra hạ sách như vậy. Nếu bây giờ ta không thả Hương Bắc ra, vậy lát nữa 10 thì 8, 9 phần xui xẻo sẽ là Thiệu Nhất Nhất. Chúng ta gần như dốc toàn lực tại đây, ở nhà lại chẳng có ai phòng thủ. Nếu anh ta dùng Thiệu Nhất Nhất để ép cụ Ngô giết chúng ta, anh nói xem trách nhiệm này tôi gánh hay anh gánh? Nói đoạn, Tôn Mập lại thở dài, lại nhìn ba người này một lượt mới nói tiếp. Bây giờ thả Hương Bắc đi, ít nhất anh ta sẽ biết có một số việc tuyệt đối không thể động vào. Hơn nữa bây giờ anh ta không còn sức mạnh tóc bạc, tạm thời sẽ cần một nơi để trốn đi. Hương Bắc biết nặng biết nhẹ, nhưng cái tên bắt cóc thư ký An lại không nhất định vậy. Nếu chúng ta giam Hương Bắc, khó mà đảm bảo tên kia sẽ không gây bất lợi cho thư ký An. Không phải tôi nói chứ, hiện tại vẫn còn rất nhiều người ở thủ đô có thể khiến chúng ta rơi vào thế bất lợi. Nếu kẻ này đưa một người khác đến để ép chúng ta thì phải làm sao? Cho dù không phải là Thiệu Nhất Nhất, chúng ta cũng không chịu nổi. Tôi Mầm còn chưa nói xong, chuông điện thoại của cậu ta bỗng reo lên. Sau khi đọc tên hiển thị trên màn hình, cậu ta lại cầm điện thoại đến góc tường. Lần này không cần Dương Kiêu đi qua cản nữa, ba anh em Tây Môn Liên rất tự giác tránh mặt. 5-6 phút sau, Tôn Mập cúp điện thoại rồi đi lại gần chúng tôi nói. Tôi đã bảo mà, kẻ lao xếp đấy lại lo lắng không yên rồi tự mình đến chứ. Hoa già thư ký An được một chiếc xe báo là xe của Bộ Công An đón đi từ sáng sớm, đã tìm thấy xe ở Tứ Quý Thanh rồi. Nếu thư ký An thật sự xảy ra chuyện gì, xếp của chúng ta xe không chịu để yên đâu. Tôn Mập nói xong, tôi lập tức tiếp lời. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ làm thế nào? Không làm gì cả. Tôn Mập lấy thuốc lá ra, tự châm cho mình một hơi, nói tiếp. Cứ ở đây đợi xem phản ứng của Hương Bắc sau khi được thả đi. Bây giờ chúng ta đuổi giết, cẩn thận tên khốn nạn bắt cóc thư ký An, chó cùng dứt dậu. Nói đến đây, Tôn Mập dừng lại, thở ra một làn khói. Cược không? Tôi cược một tiếng sau Hương Bắc sẽ thả thư ký An ra. Còn muốn cược không? Nghe thấy Tôn Mập muốn đánh cược, mấy người chúng tôi liền cười khổ. Thật hiếm thấy cậu ta nhàn hạ như vậy trong tình huống này. Nhưng từ lúc tôi quen biết cậu ta, cậu ta cược tiền chưa bao giờ thua. Đây hình như là chuyện hầu như ai cũng biết ở dân điều cục. Cược với cậu ta không bằng đưa ngay tiền cho cậu ta, còn có được một cái ơn. Nhưng cũng có kẻ không tin chuyện quái gì, nghe thấy đánh cược, lao hòa thượng sáng mắt lên. Ông ta mon men lại gần liếc nhìn Tôn Mập và nói: Phật gia ta cược với anh. Anh cược một tiếng sao? Thế thì Phật gia ta cược 61 phút, xem ai đáng tin cậy hơn. Lúc này Tôn Mập nói không cược thì đã quá muộn rồi. Thậm chí lão hòa thượng còn bảo người điều chỉnh video giám sát tính từ lúc xếp lớn và Hương Bắc rời đi. Mặc dù lão hòa thượng chưa từng mang theo tiền bao giờ, nhưng vẫn có người như Hùng Vạn Nghị thấy chuyện hay ho đã gom cho lão hòa thượng 20.000 tệ. Có vẻ như bây giờ bọn họ đều đợi huyền thoại của Tôn Mập bị phá vỡ. Hiếm có dịp mấy người bọn họ dỗi hơi như vậy. Thời gian trôi qua, lục kim đồng hồ chỉ đúng 1 giờ, chuông điện thoại của Tôn Mập reo. Sau khi nhìn rõ tên hiển thị, Tôn Mập hít sâu một hơi mới nhận điện thoại. Bây giờ xung quanh cậu ta rất im lặng, tất cả mọi người đều đợi tin tức trong điện thoại. Nghe thấy giọng anh Trịnh có phần kích động nói: Thả về rồi, thư ký An được thả rồi. Vừa nãy đã gọi điện cho tôi, kẻ bắt cóc ông ta thả người ở Thông Châu. Tôi đã cử cảnh sát địa phương đến, bây giờ tôi cũng đang đến đó. Có chuyện gì đợi tôi gặp thư ký An rồi nói. Anh Trịnh nói mấy câu này vừa vội vàng lại nhanh. Chưa đợi mấy người chúng tôi phản ứng, đầu dây bên kia đã cúp máy rồi. Tôi Mập lúc này mới thở dài một hơi, lên nhìn đám người Hùng Vạn Nghị đang cứng họng, nói với bọn họ: Các anh thua, tôi sẽ trừ vào tiền lương. Đi đi, quay về. Sau khi xuống máy bay ở sân bay thủ đô, mới biết bây giờ thư ký An đang ở trong dân điều cục mới. Ông ta được anh Trịnh đón về, cảm thấy chỗ nào cũng không an toàn, cuối cùng dứt khoát vào dân điều cục. Lúc chúng tôi quay lại, ông ta đang nói chuyện phiếm với Hoàng đế Tiểu Chu, trực ban ở phòng số 6. Nhìn thấy chúng tôi, ông ta mới yên tâm thả lỏng, nói với Tôn Mập: Các anh quay về rồi, còn không quay về nữa, tôi thật sự không biết làm thế nào đây. Tôn Mập cười khan: Chuyện hôm nay tôi suy nghĩ chưa thấu đáo, nhưng tuyệt đối không có lần sau. Tôn Mập chưa kịp nói xong, đã thấy thư ký An xua tay. Ý tôi không phải chuyện này, ý của tôi là nếu các anh mà không quay lại, tôi thật sự không còn lời nào để nói chuyện với vị trưởng phòng Chu của các anh nữa rồi. Hóa ra khi thư ký An được anh Trịnh đưa đến đây, đã được đặc biệt đưa đến phòng số 6. Suy nghĩ của anh Trịnh rất đơn giản, cho dù trưởng phòng Ngô không ở trong cục thì dựa vào 3 người dưới trướng Ngô Nhân Địch cũng không ma nào dám quấy rối phòng số 6. Họ đến đúng lúc Hoàng đế Tiểu Chu quanh năm không đi làm tâm huyết dâng trào, ngồi nói chuyện với Dương Quân trong phòng làm việc. Từ khi Hoàng đế Tiểu Chu lên bờ tới nay, chỉ toàn tiếp xúc với mấy người như chúng tôi. Đến tận hôm nay mới gặp được một nhân vật am hiểu chuyện quốc gia đại sự. Chưa được 3 câu đã nói đến là hăng say. Nhưng thư ký An vừa trải qua cơn sợ hãi chưa kịp bình tĩnh lại, mạch suy nghĩ hoàn toàn không theo kịp nhịp điệu của Chu Doãn Văn. Lúc chúng tôi quay về, ông ta đã nói quá nhiều đến mức miệng cứng lưỡi khô rồi, hết cả ngôn ngữ để đối đáp với Hoàng đế. Ông ta làm thư ký nhiều năm trong Trung Nam Hải như vậy, nhưng vẫn là lần đầu tiên bị người ta hỏi khó đến thế. Vất vả lắm mới đưa được thư ký An rời khỏi chỗ Hoàng đế Tiểu Chu, đi vào phòng làm việc của Tôn Mập. Còn chưa nói được 2 câu, điện thoại của anh Trịnh tới. Nói 2-3 câu, anh Trịnh liền cúp điện thoại. Nhìn phòng làm việc không có ai, anh ta nói với Tôn Mập: Chuyện cậu bảo tôi điều tra có tin rồi. Hôm nay bên cạnh bộ trưởng chỉ có trưởng ban thư ký không xuất hiện, bây giờ vẫn không tìm thấy người, chắc chắn ông ta không thoát khỏi liên quan. Hết chương 78, chúng ta cùng nghe tiếp chương 79. Cố tìm đường chết. Người dịch Huyền Trang. Tôi Mầm không ngạc nhiên với lời anh Trịnh nói. Điện thay thư ký An không có thái độ gì, cậu ta mới nói với anh Trịnh: Không phải tôi nói chứ, sếp của các anh nghĩ gì vậy? Còn có thể nghĩ gì, ông ta đã phong tỏa tin tức rồi. Hiện tại cả thủ đô đều đang bị lật tung lên về danh nghĩa bóc tách cư dân nước ngoài để tìm tung tích của trưởng ban thư ký kia. Anh Trịnh vừa nói vừa lén nhìn phản ứng của thư ký An. Thư ký An thì như thể những chuyện chúng tôi nói không liên quan đến mình. Nhìn quanh chiếc bàn trống của Tôn Mập, có chút ngạc nhiên nói: tôi từng vào phòng công tác của cán bộ cấp bộ, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người giản dị như vậy, thậm chí cả giấy bút đều không có ư. Lục trường tôi cũng có chút đồ đạc, nhưng mấy hôm trước một người bà con nghèo đến mượn đi rồi. Tôn Mập lập tức hiểu ra ý của thư ký An. Cậu đứng dậy, mở cánh tủ bên cạnh mình, ôm ma lông bên trong ra, nói với nó: để đến văn phòng của anh Dương mượn giấy bút, nhớ là chọn loại tốt nhất nha. Ma lông chớp chớp mắt gật đầu, sau đó chạy đi nhanh như chớp. Và lúc sau nó đã phi về với một xấp giấy ghi chép và bút máy. Thư ký An chỉ cảm thấy hoa mắt. Cái thư lông lá nho nhỏ trông giống như búp bê đã nhảy lên bàn làm việc, đặt bút và giấy xuống trước mặt thư ký An. Một bàn tay khác còn ném ra một nắm tiền lẻ, sau đó lại quay trở lại tủ, từ bên trong đóng tủ lại. Thư ký An trừng mắt lên, hiểu được thì nhìn Tôn Mập đang cười híp mắt và nói: đây là ma lông hả? Tôi nghe Vương Giật kể rồi, nhưng một đống tiền lẻ là thế nào vậy? Đó là cho tôi. Nói đoạn, Tôn Mập đã đi đến trước bàn làm việc, giơ tay bỏ tiền lẻ vào trong túi rồi giải thích: anh Dương cũng vậy, lần trước không có tiền lẻ liền đến lấy chỗ tôi một ít, không phải là 30-50 sao, còn gì nữa. Thư ký An biết Tôn Mập đang nói hiêu nói vượn, nhưng ông ta không để ý, cầm giấy bút mà lông mang về, viết mấy chữ lên tờ giấy, sau đó đưa đến trước mặt anh Trịnh, nói: đưa cái này cho lão bộ trưởng, nói với ông ấy tôi không mất một sợi tóc nào, bảo ông ấy đừng dằn vặt nữa. Anh Trịnh cầm tờ giấy ghi chú, gọi ngay cho tài xế của mình đến, bảo anh ta cầm giấy đi tìm sếp lớn. Lúc anh Trịnh bận việc, Tôn Mập hỏi han thư ký An về toàn bộ quá trình ông ta bị bắt cóc đến lúc thả ra. Chuyện là sáng sớm hôm nay, thư ký An chuẩn bị đến Trung Nam Hải thì bắt gặp xe chuyên dụng của Bộ trưởng X ở ngoài cổng. Ông ta đã từng gặp người lái xe bên cạnh Bộ trưởng X, nhưng sếp lớn của bộ chúng tôi mỗi lần xuất hiện đều tiền hô hậu ủng. Thư ký An cũng không nói ra được người này là ai. Sau khi người này xuống xe, nói rằng sếp lớn nhà anh ta có việc mời thư ký An tự qua một chuyến. Sự việc bí mật, người này không nói rõ rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng việc như vậy đã từng xảy ra. Hơn nữa thư ký An có thân phận là người phụ trách điều phối với người của Bộ Công an ở Trung Nam Hải, lập tức không nghĩ nhiều, lên xe riêng của Bộ trưởng X. Có điều lúc ông ta chuẩn bị gọi điện cho Bộ trưởng X hỏi chuyện, đã vô tình nhìn vào mắt người đang lái xe phía trước qua gương chiếu hậu. Kế tiếp, trước mặt thư ký An toàn một màu đen. Khi tỉnh lại, đã nằm trên cầu vượt Thông Châu rồi. Gọi điện cho anh Trịnh mới biết mình bị bắt cóc. Tôn Mập không tìm được đầu mối gì trong lời nói của thư ký An. Cuối cùng vẫn là anh Trịnh có được bức ảnh của trưởng ban thư ký đang mất tích. Thư ký An vừa nhìn đã nhận ra chính là người trên bức ảnh đã lừa mình lên xe của Bộ trưởng X. Cứ tưởng xác định được kẻ hiểm nghi rồi, chuyện còn lại sẽ dễ dàng. Không ngờ có người của Bộ thông báo với anh Trịnh. Ngay trong lúc chúng tôi nói chuyện với thư ký An, một nhà dân gần Thạch Gia Sơn tìm thấy thi thể đã khô cong của trưởng ban thư ký tại đó. Thông qua giám định pháp y sơ bộ, thời điểm chết của tử thi là cách đây ít nhất 2 tháng rồi. Do trên thi thể không có vết thương nào, nguyên nhân chết phải đợi khi khám nghiệm kỹ hơn mới có thể kết luận được. Vì trưởng ban thư ký này đã chết hơn 2 tháng, vậy sáng sớm nay ai đã bắt cóc thư ký An? Chừng trưởng ban thư ký này không phải là chức vụ một người bình thường có thể làm được. Giả dạng cán bộ hơn 2 tháng mà không người nào xung quanh phát hiện ra, ngay cả kẻ khéo léo như Tôn Mập cũng không làm được ấy chứ. Trong số những người tôi quen biết, Dương Kiều có khả năng tương tự, nên bảo anh ta giả dạng người ta mà không để lộ ra khuyết điểm nào trong hơn 2 tháng, sợ rằng anh Dương không làm được. Mọi thứ lại trở về điểm ban đầu. Trong lòng mấy người chúng tôi thấp thỏm không yên. Tôn Mập và anh Trịnh bàn bạc xong, quyết định tạm thời để thư ký An ở đây. May mà tin tức thư ký An bị bắt cóc vào lúc sáng sớm đã chuyển đến Trung Nam Hải. Thủ trưởng bên đó chỉ thị rõ ràng cho thư ký An, đợi sau khi ông ta xử lý xong chuyện này sẽ quay về làm việc. Sắp xếp chuyện của thư ký An xong, Tô Mập dẫn tôi xuống tầng hầm ngầm. Nhìn thấy Đồ Ảm dầu dĩ, Tô Mập hỏi thẳng anh ta xem trong số họ có cao thủ biến hình thành người khác tiếp xúc với Hướng Bắc hay không. Đồ Ảm nghĩ một lúc lâu rồi trả lời: tôi biết một người như vậy, gã ta là Hồ Kiều, đồ đệ của Tân Vô Bệnh. Gã là một bậc thầy về nghệ thuật, khả năng biến hóa diện mạo do sư phụ trước của gã dạy. Nói đến biến hóa ngoại hình, ẩn mình trong đám đông, đến Tân Vô Bệnh cũng phải cảm thấy tự ti nếu so với gã ta. Nhưng mấy mấy năm trước, Hồ Kiều và Tân Vô Bệnh đã trở mặt nhau. Bây giờ gã ta ở đâu, có thông đồng với Hương Bắc hay không, tôi thật sự không biết. Hồ Kiều. Tôi mập nhắc lại hai chữ này lần nữa. Không phải tôi nói chứ, có cách nào chỉ cần nhìn một cái là nhận ra người này không? Đồ Ảm lắc đầu. Nếu có thì tốt rồi. Năm đó, chính Hồ Kiều đã biến thành tôi đi quyến rũ người yêu của Tân Vô Bệnh. Đến Tân Vô Bệnh cũng không nhận ra, còn suýt nữa liều chết với tôi. Bởi vì như vậy mà thầy cho trở mặt. Nếu tôi biết có cách nhận ra thuật pháp của gã ta thì đã vặn đầu gã ta ra từ lâu rồi, còn được một cái ơn của Tân Vô Bệnh đấy. Đồ Ảm không có ảnh chụp Hồ Kiều, tôi mập đành tìm đến người của phòng số 5, phác họa ra Hồ Kiều thông qua miêu tả của Đồ Ảm mới có diện mạo đại khái của người này. Khi chúng tôi ra khỏi tầng hầm, trời bên ngoài đã tối rồi. Tôi mập vốn đang muốn đưa anh Trịnh và thư ký An đi hóng gió, Điều Vân chưa kịp đợi thang máy đã bị lão hòa thượng Thượng Thiện chặn lại. Bây giờ đã mấy giờ rồi, hai anh có ý định để Phật gia ta phơi nắng bên ngoài uống gió sao? Buổi trưa để các anh lật lọng rồi, đến tôi không thể cũng lừa Phật gia ta. Tôi vừa nói quên mất chuyện gì đó mà. Tôi mập nhìn đồng hồ, cười hề hề với lão hòa thượng. Hôm nay có chút vội, bây giờ đến nhà hàng của anh Hoàng đặt cơm sợ rằng không kịp. Như này đi, tôi với Ân từng đến một nhà hàng cũng không tệ, chúng ta đi nếm thử hương vị của nhà hàng đó nha. Đã đến giờ này rồi còn có thể như nào nữa. Thượng Thiện hừ hừ nhìn Tôn Mập nói tiếp: mau đi sắp xếp đi, Phật gia ta là người đã chết một lần, còn muốn ta chết đói cho anh xem không? Nhà hàng Tôn Mập nhắc đến là nơi anh Trịnh đã sắp xếp chúng tôi gặp mặt thư ký An. Anh Trịnh và ông chủ nhà hàng này có quan hệ khá tốt, vẫn đặt phòng riêng ở cái phòng chúng tôi thường đến. Dựa theo khẩu vị của lão hòa thượng, tôi đã đặt một bàn rượu và thức ăn trước. Đợi chúng tôi đến thì thức ăn đã nguội rồi. Trong lúc chúng tôi nói chuyện đợi mang thức ăn nóng lên, lão hòa thượng đột nhiên nghiêng đầu nói với quản lý đang ở bên cạnh giới thiệu món ăn với chúng tôi: tên hai mặt, Phật gia ta nhìn cái mặt anh là muốn nôn nệ. Hoặc là bỏ cái mặt của anh đi, hoặc là đổi một nơi khác để người ta ghét bỏ đi. Quản lý có chút xấu hổ mỉm cười. Đúng lúc anh ta định ra ngoài, Tô Mập đã hiểu ra. Cậu ta chồm dậy nhìn chằm chằm vào biểu cảm kỳ lạ của quản lý và nói: Hồ Kiều, đến rồi thì đừng đi, không ngờ anh cũng to gan như vậy. Sáng vừa mới bắt cóc thư ký An, tôi còn muốn ló mặt ra. Tôi thật sự không biết anh dũng cảm hay là cố tìm đường chết nữa. Mời các bạn nghe tiếp chương 80, Hồ Kiều xui xẻo, người dịch Huyền Trang. Lúc tôi mập lên tiếng, tôi cũng phản ứng rồi. Không ngờ sáng sớm vừa mới gây ra chuyện lớn như vậy, bây giờ lại dám xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi đứng bật dậy, giơ tay bắt lấy Hồ Kiều. Lúc tôi đứng dậy, Hồ Kiều đã quay người đi ra khỏi cửa, nhưng trong lúc cuống quýt vẫn bị tôi nắm được tay áo. Tôi hơi mạnh tay một chút liền xé rách tay áo. Hồ Kiều không còn tâm trí để ý đến chuyện tay áo nữa, chạy trôi chết ra ngoài cửa với cánh tay trần. Miếng thịt đã đến miệng, sao có thể để nó chạy mất chứ. Tôi lập tức đuổi theo sát Hồ Kiều. Lúc sắp đuổi đến cửa, chỉ cần giơ tay là bắt được gã ta. Cơ thể Hồ Kiều đột nhiên ngã nhào về phía trước, đụng phải mấy người đang đi ngang qua. Hồ Kiều ngã cũng không nhẹ, kéo theo cả mấy người kia ngã lăn quay trên sàn. Cứ tưởng Hồ Kiều ngã xuống rồi xe không thể chạy được nữa, nửa khi mấy người ngã trên sàn lồm cồm bò dậy, lại thấy thiếu mất một tên Hồ Kiều đã đẩy ngã bọn họ. Lúc cả ta chạy ra bên ngoài, tôi vẫn luôn nhìn chăm chăm phía sau, không ngờ không để ý cái là đã biến mất ngay trước mắt tôi rồi. Nhưng trong số mấy người này đứng dậy, dường như nhiều hơn một người ngã. Lúc này đám Tôn Mập cũng không còn tâm trạng ăn cơm nữa. Cậu ta và anh Trịnh bảo vệ thư ký An đi tới. Sau khi ba người đi đến cũng sững sờ tại chỗ. Mấy đôi nam nữ đứng dậy vẫn còn đang chỉ trích lẫn nhau. Chỉ là vừa nãy bọn họ không nhìn rõ ai là tên đầu sỏ đã đụng tới mình. Tôn Mập bèn quay lại nhìn lão hòa thượng đang tự rót rượu, tự ăn uống trên bàn, nói: "Lão Phật gia, tên hai mặt kia là tên nào?" Thượng Thiện mải ăn ngấu nghiến con vịt bát bảo, cô không buồn để ý Tôn Mập. Ông ta vừa nhen cây đùi vào miệng, vừa mất kiên nhẫn nói: "Không thấy Phật gia ta đang bận sao? Tự chơi đe." Tôn Mập cũng không để ý, cười hề hề đi tới nhìn lui những người này. Mấy người kia nhìn không phải là đi cùng nhau, vốn gì chưa tìm được tên đầu sọ đụng chúng bọn họ, bây giờ lại bị một tên mập nhìn tới nhìn lui đánh giá, nhìn đến mức đám người thấy tức giận. Trong đó có một cô gái trẻ mặc áo da quần da, thân hình nóng bỏng mắng Tôn Mập: "Tên mập chết tiệt kia, nhìn gì mà nhìn, vừa nay là người của phòng riêng các anh đụng vào tôi, vội về đi đám tang hả? Đụng vào người khác thì không sao hả?" Chỉ chờ cô lên tiếng. Sau khi cô gái chửi xong, Tôn Mập cười hề hề quay lại nói với tôi: chính là cô ta, bắt cô ta lại, đập gãy chân của cô ta." Cô gái này chính là Hồ Kiều. Mặc dù không biết Tôn Mập nhận ra kiểu gì, nhưng tôi vẫn đá vào chân trái của cô gái ngay trước mặt không hề do dự. Nghe thấy tiếng rắc, bắp chân của cô gái bị bẻ cong thành một góc khó mà tin được. Cô gái hét lên thê thảm rồi ngã xuống sàn, hai tay giữ chân trái của mình lăn đi lăn lại. Theo động tác lăn của cô gái, diện mạo cũng thay đổi hoàn toàn. Vốn là một khuôn mặt trái xoan thanh tú, nháy mắt đã trở thành bụ bẫm, biến thành người đàn ông trung niên tầm 40-50 tuổi. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều sợ đến ngây ra. Nhân lúc bọn họ chưa kịp lấy điện thoại chụp ảnh, tôi tung tóc người đàn ông ném lại phòng riêng. Tôi mầm tự tay khóa cửa lại, rồi đi đến bên cạnh người đàn ông vẫn còn kêu rên, đánh giá gã ta vài phần và nói: "Không phải tôi nói chứ, đến quần áo cũng có thể thay đổi, chỉ dựa vào tài năng này thì anh Dương không bằng rồi." Tôi mập dừng lại, dùng mũi chân đá đá vai của người đàn ông: "Vậy là được rồi, bây giờ dù anh có giả chết cũng vô dụng, không cần tôi nói lời dạo đầu chứ." Lúc này người đàn ông mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì đau đớn, run rẩy ngẩng đầu lên nhìn Tôn Mập. Xem ra gã ta đã chấp nhận số phận rồi. Gã nói: "Sáu người ngã xuống, sao anh biết tôi là ai? Cho dù là Hương Bắc cũng không thể nhận ra được tôi." Gã tưởng rằng mình đã để lộ sơ hở mới bị Tôn Mập nhận ra. Đợi đến lúc Tôn Mập tự nói đáp án, gã thiếu chút nữa học máu. Nghe thấy Tôn Mập nói hoàn toàn không nhìn ra, nhưng căn bản tôi cũng không muốn nhận ra, lằng nhằng vậy làm gì, chỉ có 5-6 người, cờ đánh gãy hết chân, kéo về từ từ thẩm vấn, tôi không tin anh lại không giấu đầu hở đuôi đấy. Nhưng lời này cũng khiến tôi giật mình, lập tức nói: "Đại Thánh à, cậu khách khí quá rồi, bộ bài 54 cây cậu còn đoán ra được, một người sống sờ sờ lại không nhận ra ư?" Tôi vừa nhìn đến cái đùi thì liền không nghĩ tới. Tôi mầm cười hề hề: "Nếu cô ta không đứng ra làm người dẫn đầu, tôi đã bảo cậu đánh tên dâu ria kia rồi ấy." Tôi mầm nói những lời này thật sự khiến tôi nghẹn họng, khó khăn lắm mới nuốt trôi được. Tôi nhìn thấy cậu ta có hơi chột dạ, lại nói: "Nếu tôi đánh nhầm thì làm sao?" "Vậy thì đánh tiếp thôi." Tôi mầm trả lời một cách tự tin. "Tổng cộng có 6 người, tôi không tin anh ta có thể chạy được." Nói xong, cậu ta không để ý đến tôi nữa, cúi đầu nhìn người đàn ông đang rối rắm nói tiếp: "Chuyện anh muốn biết bây giờ đã biết rồi, vậy chuyện tôi muốn biết thì sao? Không phải cũng nên nói ra chứ? Nghe đồn anh là đồ đệ của Tân Vô Bệnh, sao lại lêu lỏng cùng Hương Bác thế?" Lúc này Hồ Kiều đã thích nghi được với cơn đau trên đùi mình, gã hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn Tôn Mập nói: "Hương Bác đồng ý sau khi hoàn thành xong mọi việc sẽ cho tôi thuốc trường sinh bất lão. Mặc dù trước sau tôi có mấy sư phụ sống được hơn 80 năm, nhưng dù có bảo dưỡng tốt đến mấy, sớm muộn gì cũng phải qua cửa sinh tử. Hương Bác nói anh ta có loại thuốc đó, chỉ là cần tôi phải làm một chuyện để đổi." Gã đàn ông kia chưa kịp nói xong, Tôn Mập đã không nhịn được cười lên ha hả, cười đến mức người kia trở nên thẹn. Gã ta dữ tợn nói: "Có gì vui mà cười chứ?" Tôn Mập xua xua tay, ngừng lại một chút rồi nói với gã: "Bây giờ ốc còn không lo nổi mình ốc, biết đi đâu mà tìm thuốc cơ chứ?" Thấy dáng vẻ nghi ngờ của Hồ Kiều, Tôn Mập lại cười: "Đã bao lâu anh không gặp Hướng Bắc rồi?" Hồ Kiều chớp mắt ngây ngốc nói: "Chưa đến một năm, anh hỏi làm gì?" Tôn Mập không trả lời, chỉ nói một câu: "Đợi mấy ngày nữa hai anh em gặp lại nhau, anh sẽ hiểu ra tất cả đây." Bây giờ nên đưa Hồ Kiều về cục từ từ thẩm vấn, nhưng lão hòa thượng vẫn chưa ăn no uống say, nói thế nào cũng không đi. Hướng Bắc thì vẫn nhẫn nhơ bên ngoài. Tôn Mập không dám đưa thư ký An vào chỗ nguy hiểm, để khi lão hòa thượng ăn sạch thức ăn trên bàn còn ăn tráng miệng mới đưa Hồ Kiều quay về dân điều cục. Thẩm vấn cả đêm, Hồ Kiều và Đồ Ảm, Trần Nam Thiên đều có một đái ngộ là bị ném vào trong tầng hầm. Cả một đêm vô ích, Tôn Mập chỉ cậy được miệng của Hồ Kiều rằng bây giờ Hương Bắc thật sự chỉ có một mình. Lúc trước Hồ Kiều cung cấp cho Hương Bắc rất nhiều tin tình báo của dân điều cục. Vốn Hương Bắc đã có cơ hội bất ngờ xuống tay với tôi, nhưng bởi vì không có ai trợ giúp, không thể thu hút đối thủ như Ngô Nhân Địch và Thượng Thiện thay anh ta, mà khiến Hương Bắc muốn đánh mà sợ hãi, mãi đến giờ chưa dám ra tay. Đúng như Tôn Mập đoán, Hồ Kiều đã tự quyết định bắt cóc thư ký An. Sau khi Tây Mưa Liên xuống máy bay, liền gọi điện báo cáo tình hình với sếp lớn của Bộ Công an. Hồ Kiều đoán được chúng tôi đang dụ Hướng Bắc ra. Nếu chuyện xảy ra đột ngột, gã ta lại không liên lạc được với Hướng Bắc, đành bất ngờ làm loạn, bắt cóc thư ký An. Nếu không, cho dù là Tôn Mập cũng không thể đoán ra bên cạnh sếp lớn sẽ có người như vậy. Hết chương 80, hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là sau khi đưa Hương Bắc vào trong, gã ta lại tự thoát ra được. Vậy liệu dân điều cục có thể bắt lại được Hương Bắc hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, giờ bằng các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.